38. Các chức vị đã nhậm giữ trong giáo hội. Thư ký Hội đồng Học thuật Phật giáo và Thư ký Hội đồng Tư pháp Phật giáo năm 1966, Thư ký Liên hiệp và Thư ký Thông tin của Ủy ban Bổ sung gồm 10 thành viên của Sri Kanyani Yogasrama được thành lập ngày 4 tháng 7 năm 1968. Tôi tiếp tục giữ các chức vụ này cho đến nay. Chức vụ Tổng Thư ký được giao cho tôi từ năm 1998. Người đứng đầu tại Nisarana Wanaya từ năm 1992.